Chương 134, sớm chào hỏi, dài dàng giặc mùa hè. Ệ sĩ ý huyện huyện đại hội tranh tài toàn bộ kết thúc, mặc dù Ệ sĩ ý ngôi sao mổ rỗ bột dai tại hạ nửa chàng biểu hiện tuyệt đối xuất sắc, nhưng là hơn nửa hiệp 29 điểm kém thật sự là quá khổng lồ, mà lưu cho Ệ hỏa thời gian lại quá ít, cuối cùng Ệ hỏa 68-74 mẹ ơi hảo, lấy 6 điểm kém bị thua, 10 năm qua lần thứ nhất lấy trong huyện hạng 2 thân phận ra biên. Mẹ hoa công nghiệp 3 trận chiến toàn thắng, đạt được trong huyện thứ nhất, mà ẹ xì y huyện liên hợp trận chung kết mờ vờ tờ bị năm nhất hì rổ xì mò dị sẽ lấy xuống. Đạt được 37.6 điểm, bảng bóng rổ 17. 2. Cái mạo 9. 1. Trận đồng đều chuẩn tam đôi số liệu thật sự là phát rổ, bất quá hì rổ xì mò dị sẽ có thế cờ âm mở tới loại này bá vương số liệu, mẹ hoa khống vệ cũng có được tác dụng không nhỏ. Mẹ hoa khống vệ nhìn so kẻn gì hơi thấp một điểm, mặc dù vóc dáng không cao, tốc độ QNZ không tính hạng nhất, nhưng là tổ chức điều hành năng lực 10 phần không sai, chuyền bóng chuyền đi rất tốt, khi dù xì mò gì sẽ có thể đánh ra dạng như vậy tiến công, cái này khống vệ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Chẳng qua nếu như là đặt ở cả nạ gạ hòa huyện, khi dù xì mò gì sẽ tuyệt đối không có cách nào đánh ra dạng như vậy đáng sợ trận đồng đều chuẩn tam đôi số liệu. Bởi vì sổ hổ cú nội tuyến thực lực quá mạnh, coi như hỉ rổ xỉ mỏ dị sân một người tố chất thân thể có bao nhiêu biến thái, muốn bằng sức một mình áp chế nạ dù tổ cùng ạ cắt sổ hổ cụ song thắp cũng là si tâm vọng tưởng, mà lại đến cả nước giải thi đấu thời điểm, nại thủ cũng có thể ra sân, ba người bọn hắn tạo thành nội tuyến ba tháp, đừng nói là ở cấp 3 giới bóng rổ, liền xem như phóng nhãn đại học giới bóng rổ cũng khó có thể tìm ra tới địch nổi. Coi như hỉ rổ xì mỏ gì sự tố chất cho dù tốt, muốn. Một người đối phó bọn hắn ba cái cũng là nằm mơ. Chứ bỏ hỉ rổ xì mỏ gì sự bên ngoài, mổ rổ bột dai một người liền làm cho mẹ toàn tuyến thần hồn nát thần tính, mà chớ nói chi là sổ hổ cụ có rủ quả hỉ ạ xì rủ tạ siêu cường tổ hợp, cho nên mẹ coi như mạnh, đối đầu sổ hổ cụ kỳ thật cu nở dê không có gì phần thắng. Nạ dù tổ dùng ngón út móc móc lỗ thai. Lần này thật xem như không uổng công, bất quá chúng ta sổ hổ cụ địch nhân lớn nhất hay là xà nội. Cũng còn tốt nạ dù tổ thanh âm không lớn, không phải để cho người khác nghe được câu này, nói không chừng bên trên người sẽ dâng lên vô số khinh bị cộng thêm bạch nhãn. Đánh bại xà nội nếu như nói câu nói này người là cả nước tứ cường đội ngũ kẻ nán đội trưởng Shinichi Chiamaki, nếu như muốn làm đến điểm này chính là vừa rồi tại hơn nửa hiệp đánh cho ẹ họa lạc hậu 29 điểm mẹ ẩy hảo, ở những người khác xem ra có lẽ còn có một chút khả năng, nhưng là sổ hổ cụ là cái gì nơi này là tại ẹ xì y, không phải cả nạ gạ hoa, coi như sổ hổ cụ lấy 31 cuồng thắng kẻ nạn, nhưng là đối với ẹ xì y nơi này fan bóng đá tới nói, cả nạ gạ hoa mạnh nhất đội ngũ hay là kẻ nạn. Khi ạ xì nhéo nhéo cái cằm, ánh mắt hàm ẩn đấu trí, cái kia mổ rỗ bột dai đích thật là lợi hại, bất qua ẹ hỏa cũng là đáng tiếc, nếu như hơn nửa hiệp mổ rỗ bột dai không có thụ thương rời sân, bọn hắn có lẽ có thể thắng lợi. Đích thật là có khả năng này, bất quá đối với chúng ta mà nói, mẹ hoặc không tính là quá mạnh địch nhân, dù sao lấy ta, tinh tinh tăng thêm nải tù nội tuyến tổ hợp, trừ phi mẹ hoặc có thế đồng thời lấy ra ba cái hì rỗ xì mỏ gì sạch, nếu không không cách nào đánh bại chúng ta. Ha ha! Nói đu nở dê vờ ơ y a hỉ ạ xỉ cười to hai tiếng, thần sắc một phái nhẹ nhõm, nói đến, cũng còn tốt người đem nải tủ kéo tới chúng ta sổ hổ cu mới không có để hắn bị mai một, gia hỏa này tố chất thân thể, chỉ cần hảo hảo huấn luyện, tương lai liền xem như trở thành danh thủ quốc gia cu nở dê không kỳ quái a nếu là lúc trước nải tủ không phải tiến nhập nịu dạ đại mà là tiến nhập sòi ổ, vậy coi như thú vị. Nịu dạ đã cầu thủ cùng sổ hổ cụ chủ lực thực lực chênh lệch quá nhiều, bởi vậy nải tù một người cũng vô pháp cải biến đại cục, nhưng là nếu như nải tù là tiến nhập sói ổ, có kèn gì như thế siêu cấp khống vệ tổ chức điều hành, coi như nải tù kỹ thuật thô giáp, cũng có thể phát huy ra thực lực đáng sợ, đầy đủ điều động đội bóng công kích hỏa lực, nắm chắc tiến công tiết ấu, đây chính là khống vệ chức trách, trên một điểm này, cả nạ gạ họa làm được tốt nhất chính là kèn gì. Rời đi sân bóng rổ đằng sau. Nạ dù tô bọn hắn ngay tại trên hành lang thấy được chạm mặt tới mẹ hảo cầu thủ. Trên thực tế bọn hắn chỉ là thấy được hỉ rổ xì mò dị sức một người mà thôi. Dù sao 199cm thân cao, tại người Nhật Bản ở trong lộ ra quá hạc giữa bầy gà. mà lại hỉ rồ xỉ mỏ gì sạch ra hỏa này lại cao vừa rộng, liền cùng tên của hắn đồng dạng, thật sự là vừa rộng lại nặng. A nạ rủ tổ sờ sờ mình đau đầu, nại tủ, chúng ta muốn hay không đi cùng hắn chào hỏi? Nại tủ sờ sờ mình đầu trọc, tốt. A cắt còn chưa mở miệng ngăn cản, nhà mình tương lai trong 2 năm hai vị trong chủ lực phong liền cùng một chỗ hướng về kia rộng lớn hỉ rồ xỉ mỏ gì sạch đi đến. Bất qua A cắt trong lòng không thừa nhận, chính hắn kỳ thật cu nở dê rất muốn đi cùng hỉ rồ xỉ mỏ gì sạch sớm chào hỏi. Hỉ rồ xì mò gì sực trên cổ treo một đầu khăn mặt, chính nghe bọn hắn huấn luyện viên đang nói cái gì, hiển nhiên không có chú ý tới chính diện đi tới hai cái không có lòng tốt ra hỏa. Nạ dù tổ cùng nài tù một trái một phải, nhắm chuẩn, phát lực. Âm châm muộn nhục thể va chạm, cho thấy lần này đụng nhau lực lượng to lớn. Thật xin lỗi. Hỉ rồ xì mò gì sực vô ý thức xin lỗi, bởi vì hắn dáng dấp cao lớn, bả vai lại rất rộng rãi. Bình thường thường xuyên không cẩn thận đụng vào người khác, cho nên đang phát sinh va chạm đằng sau hỉ rổ xỉ mỏ gì sực thói quen xin lỗi, đằng sau mới phát giác bị đánh lui lại hai bước mình, trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên. Hỉ rổ xỉ mỏ gì sực bị nạ rủ tổ cùng nài tù đâm đến lui lại hai bước, mà nạ rủ tổ cùng nài tù chỉ là riêng phần mi nhờ lui lại một bước nhỏ mà thôi, thoạt nhìn là đơn phương thắng lợi. Bất quá nạ rủ tổ cùng nài tù thế nhưng là hai chọi một, mà lại bọn hắn là tụ lực đã lâu, mà hỉ rồ xì mò gì sức thì là vô ý thức ở trong bị đụng, tăng thêm trước đó tranh tài, đối với thể lực khẳng định QNZ có chỗ ảnh hưởng, nếu là thật tính lực lượng, hỉ rồ xì mò gì sức phải cùng nạ rủ tổ còn có nải tủ hai người một trong lực lượng tương đương, ba người lẫn nhau ở giữa đều là 8 lạng nửa cân. Nạ rủ tổ cùng nải tủ lướt nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Dù sao cả nạ gạ hòa ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, khí lực lớn nhất ạ cắt QNZ không phải là đối thủ của bọn họ, bây giờ thật đúng là lần thứ nhất gặp được có thể cùng bọn hắn quái lực chống lại ra hỏa, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá hai người bọn hắn kinh ngạc, mẹ hảo đám người thì càng là như thế. E xì y huyện khuyết thiếu thống trị cấp siêu cấp đại tiền phong, bởi vậy hỉ rồ xỉ mỏ gì sẽ dựa vào siêu nhân cấp thân thể mới có thể tại E xì y huyện mọi việc đều thuận lợi. Cái này giống như là nguyên tác xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa tại cả nạ gạ hỏa tình huống đồng dạng. Mặc dù sở hữu có tứ đại người cao đội hình, nhưng là xỏa trịa cũng không tính là cả nước tiêu chuẩn đại tiền phong. Cả nạ gạ hỏa bản thân liền khuyết thiếu cường đại đại tiền phong tài nguyên, mà tóc hồng tiểu tử dựa vào siêu nhân có giãn cùng lực lượng, ngắn ngủi mấy tháng huấn luyện có thể trở thành tại cả nạ gạ hỏa mọi việc đều thuận lợi siêu cấp bảng bóng rổ quái thú. Ế xì y huyện cho đến nay còn chưa có xuất hiện có thể ngăn cản được hỉ rổ xì mò gì sạch trùng kích người, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện hai cái. Mẹ hảo người muốn bảo trì bình tĩnh cũng làm không được. A mẹ hảo huấn luyện viên chính nhìn thoáng qua nạ rủ tổ cùng nại tụ, sau đó ở chung quanh trên thân người dạo qua một vòng, hiển nhiên nhận ra kẻ nạn xì nì chia mạ kỳ, là một cái đội bóng huấn luyện viên, hắn nhất định phải để ý một cái khác cường đội tình huống, nếu như kẻ nạn có được có thể cùng. Hỉ rồ xỉ mỏ gì sẽ lực lượng đối kháng người, như vậy mẹ học cả nước giải thi đấu con đường liền sẽ không dễ đi. Ba vị này đồng học, có thế xin hỏi các ngươi là trường học nào sao? Ngoại trừ nải tủ cùng nạ rủ tổ bên ngoài, còn bao gồm 198cm tạ cặt ở bên trong. Cả nạ gà hỏa sổ hồ cụ trung học cao cấp năm nhất, xạ cụ dạ thì hạ nạ mì chia. Sổ hồ cụ năm thứ hai, nải tủ tệ sửa. Sổ hồ cụ năm thứ ba, Tạ kỳ nọ gì ạ cát. Sổ hồ củ tam đại người cao cùng mẹ hoặc các vị lỗi nặng chào hỏi đằng sau, quay người rời đi, trên hành lang mới vừa từ sân bóng đi ra cái khác người xem nhau nhau nhượng bộ, dù sao cái này ba cái hung thần ác sát chủ yếu nói là ạ cát cùng nại tù, tóc xem xét chính là không tốt nói là nạ rủ tổ ra hỏa, thật sự là để cho người ta không dám đi trêu chọc. Mà mẹ hoặc huấn luyện viên một mực nhìn thấy ba người bọn hắn biến mất tại hành lang chỗ ngoặt mới thôi. Sổ hồ cụ chưa nghe nói qua A vừa mới đi qua hành lang chỗ ngoặt, thì A Si liền không nhịn được cười ha ha, chiêu này hô đánh cho thực là không tồi, hy vọng đến cả nước giải thi đấu thời điểm, có thể làm cho chúng ta gặp gỡ mẹ hảo liền tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao cái kia hỉ rổ xỉ mò gì sực thế nhưng là một cái phi thường đáng giá đi đánh bại đối thủ. A nạ rủ tổ mỉm cười, nói thẳng ra nải tủ cùng ạ cắt tiếng lòng, coi như cái kia đầu chọc nhìn đáng sợ như vậy. Coi như ạ cắt dáng dấp như vậy thành thục, nhưng là nói trắng ra là cũng đều chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, làm sao có thể không dễ thắng, nhìn thấy đối thủ lợi hại, làm sao có thể không muốn đi tới quyết đấu. Mặc dù không biết có thể hay không gặp được mẹ ấy hảo, bất quá nếu có thể gặp gỡ ẹ xì y, cũng là lựa chọn tốt, đúng không? Thì ạ xì ha ha, nói không sai, cái kia mổ dỗ bột giai đích thật là lợi hại, bất quá cả nước đệ nhất phân vệ vị trí, ta tuyệt đối sẽ không tặng cho bất luận người nào hỏa diễm nam hai mắt bốc hỏa, đấu trí ngay tại cháy hừng hực. Không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm ẹ xì y đánh một trận tốt. Dù sao chúng ta bây giờ nơi này QNZ đủ kiếm ra một cái đội bóng tới. Tiền đạo là Tinh Tinh, đại tiền phong Nải Tù, tiểu tiền phong ta, ngươi cùng Mạ Kỳ tiền bối vừa vặn hai cái hậu vệ, khỉ nhỏ khi đội cổ động viên tốt, dạng này cũng đúng lúc A Hỉ A Si bị nạ rủ tổ nói thật đúng là có chút tờ ý động, nhưng là bên cạnh khỉ nhỏ lập tức xù lông. Hôn đả nha, vì cái gì ta đúng á rồi đội á, bởi vì thực lực ngươi yếu nhất á, nạ rủ tổ hung hăng kích thích nổ bù nạ gạ một trận, sau đó đem vứt xuống, bỏ mặc. Hắn lời nói mới rồi nói cách khác nói, bọn hắn coi như muốn tạo thành liên đội cùng ẹ họa tranh tài cũng không thể là hôm nay, tại ẹ họa vừa mới thua sau cuộc tranh tài, mà bọn hắn hôm nay liền muốn về cả nạ gạ họa đi, thời gian khẳng định là không đủ. Bởi vì bị nạ rủ tổ ác chỉnh mà không phục không cam lòng khỉ nhỏ không ngừng kêu to, rốt cục bị không thể nhịn được nữa mà kỳ một đấm gõ đến trung thực. Đồ đần, ngươi cho ta an tĩnh chút, kẻ nản mặt đều bị ngươi vứt sạch. Mạ kỳ đối với khỉ nhỏ quản giáo là bọn hắn lưu tại ẹ xì ỉ cuối cùng một đoạn đối thoại, đằng sau bọn hắn ngồi lên về cả nạ gạ hòa mới tuyên chính, chuyên tâm chuẩn bị tiếp xuống hợp túc, chuẩn bị nên đón bọn hắn dài dàng giặc mùa hè.